Chương 338, Đỗ Chi Vương tính toán. Cao Cường mang theo ba người bọn họ, ngự kiếm bay vèo vèo ở trên bầu trời. Và chỉ sau có 5 phút, liền đáp xuống trước cổng một tòa nhà, trang viện biệt thự tại vùng ngoại ô phía bắc thành phố La Y. Nhìn chung có vài điểm khá là tương đồng với vùng ngoại ô ở nơi lâu đài Lovia tọa lạc. Khác biệt là nơi đây không có thấy bóng sáng các tòa lâu đài, và có vẻ hơi bị hoang vu hẻo lánh. Trang viện biệt thự được canh phòng cũng khá là nghiêm ngặt. Có tới 30 cận vệ, mặt mũi lạnh tanh, phát súng trường, nượn nợ như đèn cù. Nhìn vào sẽ liên tưởng tới hang ổ của chùm ma tí ở trong phim. Dưới sự dò xét của thần thức thì không một ai trang bị bộ đồ thiết giáp, không một ai tỏa ra hơi thở là tu sĩ. Vậy nhưng tinh thần cứng cỏi hơn cả gang thép đây này. Không thèm quản, cái nhóm Cao Cường là từ trên trời hạ cánh. Họng súng của 4 người cận vệ đứng gác ở trên 2 tháp canh trước cổng ngay lập tức nhắm xuống. Ngay sau đó, từ trong trang viện vọng ra hàng loạt tiếng bước chân chạy sầm sầm sầm sầm. Và rồi thì trên bờ tường vây xuất hiện nhiều người cận vệ chĩa súng xuống. Lấy chung tràng biệt viện thự của cựu tổng thống mà chỉ có mỗi thế này thì là sáng xịn quá. Thực ra thì bên trong có tu sĩ. Hơn nữa là một cao dài thú nhân khá là trẻ tuổi. Dù dựa vừa định mở miệng trình bày, cũng là lúc gã thú nhân mở cổng đi ra. Chẳng hiểu mang huyết mạch của loài lào mà đen như là hoàn thân. Vóc dáng cũng không được cao to giống như những gã thú nhân khác mà Cao Cường đã từng thấy. Chỉ có điều gã này khủng bố hơn rất là nhiều, còn tỏa ra sát ý ảnh hưởng tới tinh thần đối thủ nữa đấy. Cần phải chặt chém tới cả ngàn tính mạng thì mới tanh tưởi tới mức này được. Không khó để đoán ra xuất thân của gã, Cao Cường nhếch miệng cười. Người muốn ngoan ngoãn dẫn đường hay là để ta phải giết vào? Nói chung Cao Cường đánh hơi thấy nội bộ hòa mỹ ẩn chứa phi thường là nhiều sắc rối. Khôn hồn thì mau giải quyết trò xong việc, còn sớm đánh bài chuồn đi thôi. Đứng tại đối diện với phi kiếm sắc lẹm khác ở trên cổ từ lúc nào mà chẳng hề hay biết, thanh niên thú nhân chỉ còn cách đưa tay ra hiệu mời hắn tiến vào trong trang viên. Đã khiến cho gã nhận rõ được tình thế hiện tại, Cao Cường liền thu hồi phi kiếm. Dưới sự dẫn đường của thanh niên thú nhân, cả nhóm đi thẳng vào phòng khách ở trong căn biệt thự, trông cứ ngỡ là sang chảnh nhưng thực chất lại khá là đơn sơ giản dị. Lúc này thì cựu tổng thống Black Okoka sớm đã ngồi dựa tại ghế sofa, nhận thấy Joshua với cả Athen chuẩn bị ồn ào chào hỏi, liền vội vàng xua tay ngăn cản. Sau khi cả nhóm đã ngồi xuống, Black Okoka đối với Cao Cường liền thân thiện cười nói. Đoán chắc ngươi mới chính là khá muốn tìm ta. Vậy thì vào thẳng vấn đề đi. Không biết một tu sĩ cường đại như ngươi cần gì ở lão đầu đã về vườn này. Cao Cường không có lên tiếng, chỉ từ chữ vật giới lấy ra một bộ vòng trang thiết bị. Hắn tin chắc là vị cựu tổng thống đem nhầm này nhìn sẽ hiểu ngay được vấn đề. Biết ngay là tìm đến vị thú này. Black Okachi phòng. Black Okacha nghe hỏi liền thở dài khẽ đáp lại rồi đứng dậy. Chưa kịp mở lời đã bị hắn chặn ngang họng. Cựu tổng thống vô cùng là khó chịu. Khổ một nỗi, người ta cường tới mức hộ vệ của lão còn chưa đánh đã xin hàng. Vậy nên lão dù có tức lục đom đóm mắt thì cũng phải nói thật khẽ và cười thật duyên. Hơn thế nữa, hiện giờ cựu tổng thống Black Ochicha còn đang phi thường là lo lắng. Bởi vì về vườn hơn chục năm rồi, không biết kho hàng đã bị rời hay là chưa. Lệ trời khấn Phật, cầu mong gã tù sĩ này là người hiểu lý lẽ. Cựu tổng thống cùng với gã hộ vệ dẫn Cao Cường lên tầng 2, phòng khách chỉ còn lại có 3 người. Cảm thấy lên tranh thủ để chào tạm biệt, Đỗ Chi Vương liền hắng giọng rồi nói. Sắp tới ta sẽ theo con rắn trở về Đông Hải. Thật đáng tiếc khi không thể cùng nhau kể vai sát cánh thêm được nữa. Đội trưởng Athen, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. Bởi vì cảm thấy có nỗi, Dù Sùa liếc mắt nhìn tới Đỗ Chi Vương lạnh nhạt nói. Cái lúc người ậm ờ với con rắn là ta nghe ra toàn bộ vấn đề rồi. Thế nhưng điều đó không che lấp được sự thật là giờ đây quân đội đã biến chất. Tóm lại trước sau gì gã khốn nạn kia cũng sẽ nhắm tới chúng ta. Chuyện quá khứ liền đem nó chôn vào dĩ vãng đi thôi. Người không hiểu gì cả. Đỗ Chi Vương dứt khoát xua tay ngừng trọng nói. Phải thú nhận rằng cá nhân ta chưa cần cảm thấy có lỗi với bọn họ. Giống như người chẳng cần phải suy nghĩ cũng có thể bỏ qua mọi lỗi lầm. Bởi vì chúng ta từng làm nhiều việc quá là xấu xa. Nhiều đến nỗi đã mài rũa và biến đổi chúng ta thành những kẻ máu lạnh. Cho đến khi còn dán tìm đến nơi. Ta vừa mới gõ bỏ thiết giáp là hắn đã khẽ nhíu mày. Không phải vì ta khi đó ngơ ngẩn bẩn thỉu đâu đấy. Còn dán nhíu mày bởi vì hắn là chuyên gia trong lĩnh vực tiêu diệt ma quỷ. Khả năng đã trông thấy những oan hồn chết ở dưới tay ta. Lời tới đây thì Đỗ Chi Vương liền nhìn thoáng qua Joshua. rồi tiếp tục nói. Trước đây, ta cảm thấy nhiệm vụ được giao phó có điều điểm bất cập, nhưng lựa chọn tin tưởng bởi vì chúng ta cùng là một loại người. Giờ đây thì có hối hận cũng đã muộn. Ta muốn dùng phần đời còn lại để sửa chữa những lỗi lầm. Đây là lý do ta trở về quê nhà. Ta cũng giống như ngươi. Athen ngước nhìn trần nhà nghẹn ngào nói. Ban đầu chỉ là ám sát tu sĩ trưởng thành, còn chưa cảm thấy gì. Sau này thì danh sách mục tiêu hiện là những đứa trẻ đang khờ dại. Ta hiểu mình đang làm những việc tán tận lương tâm. Ngoặt một lỗi, đối với ta, quân đội chính là nhà. Ta không còn lựa chọn nào khác. Còn ta thì không giống các người. Yusua dựa lưng vào ghế, các chân lên mặt bàn rồi nói. Ta tiếp nhận huấn luyện từ khi còn rất nhỏ. 16 tuổi đã cấy ghép đồ thiết giáp và thi hành các loại nhiệm vụ ám sát không phân biệt mục tiêu. 20 tuổi làm cận vệ để trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp. 25 tuổi chính thức gia nhập vào đội thiết giáp. Khi trước, ta luôn tự hào với thân phận là người lính. Ta vẫn dùng cả tính mạng để thể hiện sự trung thành. Vậy mà giờ đây bị vứt bỏ, cơ có khác gì là xác thải không cơ chứ? Ta sẽ quyết định sẽ không quay trở về phục vụ trong quân ngũ thêm một lần nào nữa. Đã đến lúc phải sống cho riêng mình rồi. Đô Chỉ Vương vừa định lên tiếng dò hỏi xem Joshua đã có tính toán cụ thể hay là chưa, thì liền trông thấy nhóm của Cao Cường theo lối cầu thang đi xuống nên đành từ bỏ. Vừa xuống đến phòng khách, Cao Cường hướng Joshua và Athen hỏi thẳng. Thế giờ hai người các người ý tứ thế nào? Muốn cùng chúng ta trở về hay là lưu tại đây? Cho ta đi theo với. Athen không chút đắn đo suy nghĩ liền đứng dậy trả lời. Đưa ta về cùng đi. Joshua cũng nhanh chóng đứng dậy trả lời. Có điều hơi khác Athen, hắn hy vọng là được bỏ lách, giữ lại, nhưng lão lại không tỏ vẻ gì cả. Phát hiện ánh mắt của Joshua từ đầy mong chờ biến thành thất vọng, hơn nữa đã nghe rõ đoạn hội thoại của ba người, Cao Cường thấy gã lại có hơi đáng thương. Trong đầu ngay tức thì nảy ra sáng ý, nhưng trước tiên phải giải quyết cho xong công việc cái đã. Nghĩ tới đây thì Cao Cường triệu hồi ra phi kiếm, rồi ra hiệu để ba người bọn họ tiến lại gần. Sau một tiếng xìu, hắn ngự kiếm mang theo ba người hóa thành tia chớp lao ra ngoài, bỏ lại sau lưng gian phòng với đồ đạc bị gió tạt cho đổ vỡ nghiêng ngả. Nhìn mấy món đồ cổ trưng bày ở trong phòng rơi lạc loạng, cựu tổng thống Bala Okachi khóe mắt liền ướt nhòe. Cái này là trả đũa bởi vì xin hắn phải lá bùa đầy mà. Đưa mắt nhìn quanh một hồi, thanh niên thu nhân mới thở dài nói. Thả bỏ tiền thu mua phù lục của đám đạo sĩ ở vương quốc Bắc Hoa Kỳ, chứ xin được vài tấm xong rồi đổ vỡ hết đống đồ xa truyền thế này thì người lỗ hơi bị nặng rồi. Cần người phải nhắc sao? Bà Lách Okachi hai mắt lòng song sọc lớn tiếng quát. Mụn lội nhà ngươi. Tức độ nhanh như gió, không đi hứng đỡ gỡ gạc lấy vài món thì cũng thôi, lại còn đứng đó trợn mắt ếch ra nhìn xong rồi còn chọc ngoáy. Không phải thú nhân tù sĩ thì bản tổng thống đã chửi cho vỡ mặt rõ nhà ngươi rồi. Nêu lại một tiếng hừ lạnh, Black Okachi mang theo bực dọc đi trở về phòng. Lúc này thì lão muốn tranh thủ hung hăng tâm sự với cô vợ trẻ một phen, tránh cái trường hợp đêm nay là đêm cuối cùng của cuộc đời. Còn chạy trốn ư? Lão vững tin không còn có cửa thoát. Trong khi cựu tổng thống Black Okachi gạ gẫm vợ trẻ đánh trận giường chiếu, Cao Cường thì mang theo tiểu đội ba người từ cửa sổ quay lại phòng khách sạn. Đợi ba người nhảy hết xuống dưới sàn, Cao Cường mới cẩn thận nói. Kho hàng làm cách thành phố lợi y hơi xa, ta đi một mình xử lý cho nó nhanh. Vừa rồi ta phát hiện ra rất là nhiều binh lính dò xét khắp nơi. Mọi người hãy lưu lại đề cao cảnh giác. Lỡ như tìm kiếm tới đây cũng đừng có mà ham chiến, cứ yên tâm chạy trốn rồi ta sẽ đón về sau. Còn dán nhà ngươi mới phải cẩn thận đấy, Đỗ Chi Vương cùng tay nói. Kho hàng kiểu gì cũng có phòng thủ nghiêm ngặt. Đừng để bị bắn cho thủng như là tổ ong đấy. Giờ thì mau biến đi, chúng ta đang muốn tâm sự riêng tư nữa đây. Biết tổng là mặt hàng nhỏ thó này đang tính toán thứ gì, Cao Cường liền đáp lại bằng cái bĩu môi khinh bỉ, xong là điều động phi kiếm bay vèo vèo qua khung cửa sổ. Đưa mắt rõ nhìn lên bầu trời tối đen như mực, Athen ước ảo khẽ nói. Có thể đạt kiếm bay vèo vèo như hắn thì tốt biết bao, lúc đó thác hộ mà bay lượn khắp thế gian. Ta cũng từng có ước mơ điều này. Đỗ Chi Vương bật cười nói ra. Ngày đó ta hay lên chuyện cò vợ đọc tiền hiệp, Thế miêu tả tù sĩ lần đầu ngự kiếm phi hành có vẻ sảng khoái lắm. Đêm làm ngủ toán ước gì mình là tù sĩ. Đáng tiếc ta chỉ là người thường, không thể thường hơn được nữa. Nhờ phũng của huynh đệ mới được tự kiếm đấy. Ta biết tí hon nhà ngươi đang nghĩ gì. Athen mỉm cười nhún vai nói. Bà nữ thần liền theo ngươi lần lộn một thời gian, hy vọng sẽ gặp được vị lạc quật như ý. Chuyện chồng con của Athen có cho một xe tải tiền đồ, Đỗ Trì Vương cũng không dám tiếp nhận lời. Làng tính cách cứ như là một gã đàn ông thì ai mà muốn cưới. Căn bản lấy về là xong, ai sẽ là chồng và ai sẽ là vợ. Đã không thể cùng Athen tiếp tục câu chuyện, Đỗ Trì Vương liền quay sang hỏi ý của Joshua. Đội trưởng, thế người thì sao? Đã có dự định cụ thể gì chưa? Một mạch ngự kiếm phi hành vượt qua hơn ngàn dặm trên không trung, rốt cuộc Cao Cường cũng tới được hoàng mạc rộng lớn nhất tại vương quốc Hỏa Mỹ, Gardizonzon. Giống như sa mạc chạy trung tâm đại lục, nơi đây về đêm nhiệt độ hạ xuống khá là thấp. Khác biệt là Gardizonzon tồn tại rất là nhiều dãy núi đá, luôn được ca tụng bằng bốn chữ kỳ quan thiên nhiên, cho nên không thiếu bóng dáng của những đoàn du lịch mạo hiểm bay lượn ở trên bầu trời. Cao Cường không ít lần bắt gặp ở bên dưới sáng rực những đống lửa chạy. Nơi chúng tới đây đa số là thanh niên, lên đã nửa đêm vẫn còn ăn uống hát hò tưng bừng láo nhiệt lắm. Cá biệt thì còn thấy có cả đoàn làm phim đồng nghịt, không hiểu là đang quay bộ phim bom tấn nào ở nơi đây. Tuy nhiên đó là tình huống ở 20 dặm vùng ven hoang mạc mà thôi, chứ tiến sâu vào bên trong khoảng 50 dặm nữa thì hiếm lắm mới phát hiện một vài túp lều. Đến khi vào tới 100 dặm là Cao Cường không thấy có đoàn thám hiệp thám hèo nào nữa luôn. Căn bản vào sâu bên trong, địa hình càng ngày càng hiểm trở. Dám chắc ngay đến cả phương tiện đường bộ đã qua cải tiến của quân đội cũng không thể di chuyển tới nơi đây. Chẳng mấy chốc thì Cao Cường tiến sâu vào 300 dặm, thuộc phạm vi khu vực trung tâm của Khazila Zonzon. Chỉ có điều nơi này không phù hợp với tên gọi là hoa mạc nữa rồi. Thay vào đó là một mảnh rừng rậm xanh mát và có phần hơi bị ẩm ướt. Thực sự là kỳ quặc. Cơ mà thiên nhiên vốn luôn điên khùng, khỏi cần bận tâm suy đoán làm gì cho nó mệt. Nghĩ được tới đây, Cao Cường liền đáp xuống mặt đất, chuyển sang chế độ chạy bộ. Theo những gì Black Okacha từng nói, thực chất sau khi phát hiện mỏ, hay là đúng hơn là hang ổ huyền thiết ở khu rừng ẩm ướt này, chính phủ Hoa Mỹ đã lập tức xây dựng trung tâm nghiên cứu ngay ở bên trên. Chính những kẻ tay lắm quyền hành thời kỳ đó cũng hiểu đây là việc làm liều lĩnh. Nhưng tính đến nay đã trải qua 400 năm với rất nhiều thế hệ nhà khoa học mân mê. Phải tới 20 năm trước thì mới ra đời bộ thiết giáp đầu tiên hoàn chỉnh không một nỗi nầm. Tại vì sao thời gian dài như vậy mà không có tù sĩ nào tới cướp của? Cao Cường chẳng buồn suy đoán, tìm kiếm câu trả lời nữa rồi. Chỉ mong rằng huyền thiết đừng có bị sớt giá. Chứ hôn một mẹ đầy túi xong đem ra hải vực bán không ai thèm mua, cái này liền đau hơn là hoạn. Khốn nạn ở chỗ không nó nghĩ không được, thậm chí Cao Cường từng có ý định là từ bỏ. Bởi các nhà khoa học đã tìm ra biện pháp chăn nuôi huyền thiết rồi mới tẩm chứ. Chẳng qua là không bán được thì để dùng dần, nên hắn vẫn cứ mò tới đây. Gạt bỏ tâm tư bên nề ra khỏi đầu, Cao Cường mau chóng điều động linh khí bao bọc bên ngoài cơ thể. Rồi hóa thành làn gió lướt qua những cành cây tiến vào trong rừng. Nói chung nếu như kho hàng vẫn còn nằm nguyên si tại chỗ, vậy thì nơi đây sẽ cài cắm hàng ngàn chiếc máy dò xét thân thiện. Xảy ra là bại lộ hành tung ngày đấy. Trong khi đó, Cao Cường không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Đi ăn trộm phải có phong phạm lén nút của ăn trộm, chứ khoa trường liên thanh ăn cướp mất rồi. Về phần vệ tình vệ tùng gì đó lại chẳng cần phải bận tâm. Trung quy để giữ bí mật một cách tuyệt đối, chính phủ Hòa Mỹ không dám cho thả vệ tinh tại vùng trời nơi này. Cho nên Cao Cường dù có vui chơi cùng bầy khỉ, cũng chẳng sợ bị ai nhìn thấy mà chê cười. Nhìn chung thì khu rừng diện tích vô cùng là rộng lớn. Bề ngang bề dọc đều trải dài hơn 100 dặm, song xâm nhập vào 30 dặm là đến trung tâm của nghiên cứu. Bởi ngụy trang giống như là một căn cứ huấn luyện của quân đội, thành ra bề mặt của trung tâm nghiên cứu trông cực kỳ là tạm bợ. Căng dây thép gai làm hàng rào mới sợ chứ. Nhưng đừng thấy khung cảnh chán đời mà vội khinh thường. Thực ra thì có ngầm bố trí, hệ thống phòng thủ không thể đùa được đâu. Trong những căn nhà gỗ ọp ẹp che giấu tới 50 khẩu pháo đại tạo ra. Chỗ pháo này mà cùng lúc chĩa lên trời bắn bừa bãi, có là máy bay tàng hình cũng phải gãy cánh. Chưa kể tới 50 cỗ xe tăng, 50 chiếc xe bọc thép cùng với hàng loạt lô cốt lòi ra những súng ống liên thanh đèn kịt, vừa nhìn thấy là dựng hết cả tóc gáy. Toàn là hàng thừa chế tạo từ huyền thiết, xứng công phá khủng bố miễn phải bàn. Tầm cỡ cả dài thú nhân mà xông vào đây là chết chắc, tỷ lệ sống sót vô cùng là nhỏ nhoi. Nguyên anh kỳ tu sĩ muốn nhảy nhót thì phải nắm giữ chiêu trò, chứ không là sẽ phải lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân, mùng một với cả ngày rằm ăn hoa quả mệt nghỉ luôn. Bảo sao đã có biện pháp nuôi lớn huyền thiết mà vẫn không thèm di chuyển rời trung tâm nghiên cứu đến nơi khác. Cái này là bởi người ta dư thừa hỏa lực để mà tự tin đấy. Cao Cường vốn dự định là sẽ lặng lẽ chui vào rồi lại lặng lẽ chui ra. Ngoặt một nỗi, làm sâu ở dưới lòng đất trung tâm nghiên cứu là được bao bọc bằng lớp tường thép dày cộp. Nói chung thì kế hoạch dùng độn thuật xâm nhập liền đã phát sản hoàn toàn rồi. Đã thế, cái đám lính gác súng ống lại đầy mình còn đeo mặt nạ chống hơi độc này nữa. Như vậy thì muốn vừa vét của cả trong hòa bình thì hắn chỉ còn đúng duy nhất một cách mà thôi. Nghĩ được tới đây, Cao Cường liền ngồi xếp bằng trên cành cây cổ thụ, khí tụ tại cổ họng rồi mở miệng ABCXYZ. Trong khi đó, tại một căn biệt thự tọa lạc ở khu trung tâm thành phố LI, oanh! Sau khi nghe báo cáo từ một đám thuộc hạ, gã thanh niên trẻ tuổi thẳng tay đếm chiếc điện thoại vào tường. Gã đã hé mở, liên tục phát ra những tiếng gầm gừ như là dã thú. Như thể phát tiết cơn giận, gã vươn tay chộp lấy mái tóc vàng của cô nàng đang quỳ gối phục vụ ở bên dưới rồi siết thật mạnh. Khuôn mặt cứng đờ dày nát liền cực kỳ dữ tợn. Hành động thô bạo khiến cô nàng tóc vàng bị đau, đương nhiên trong lòng ức chế. Rất là muốn hùng hăng cắn một nhát vào thứ đồ chơi nhỏ xíu của tên khốn nạn này. Đáng tiếc, lang tuyệt đối là không dám làm ẩu. Gã tay lắm quyền tỏ tướng, trên vai quân hàm lớn đùng, tiền lại càng nhiều cứ như là nước sông. 3-4 năm nay nuôi làng ăn sung mặc sướng khác gì là bà hoàng đâu. Cho nên làng dù có mỏi hết cả mồm cũng phải cố gắng mà đưa được gã lên đỉnh. Khổ nỗi hôm nay tâm trạng của gã không được tốt. Làng quay hoàm đã mỏi như rồi mà vẫn chưa xong việc. Như mọi ngày chỉ cần thổi nhẹ vài cái là gã đã bắn pháo hoa luôn rồi đấy. Đúng lúc này cửa phòng bị người nhẹ nhàng kéo mở. Ngay sau đó, nhìn thấy một vị lão giả tiến vào. Lão giả mái tóc bạc phơ được búi lên gọn gàng, trên thân khoác lấy trường bào trắng tinh, lại thêm một khuôn mặt hiền từ, thành ra nhìn trông 10 phần là tiền phòng đạo cốt. Không thoải mái khi thấy chàng cảnh bị ây, lão giả nhíu mày khẽ quát. Này, tiểu tử ngươi, dừng ngay cái việc hư hỏng lại ngay. Hay chứ lão giả mà lên tiếng là thanh niên dù khó chịu cũng sẽ ngoan ngoãn phần lời. Bởi nếu không nhờ có lão giả thì hắn đã sớm chết ngắt. Hơn nữa, lão còn là tù sĩ cường đại. Và nếu không dựa vào những món đồ bỏ đi của lão, hắn đã chẳng có được vị thế như là bây giờ. Quan trọng hơn hết, lão giả chính là người đứng ra trợ giúp hắn báo thù. Đánh mắt ra hiệu để cô làng tóc vàng hoe leo lên giường làm trò, thanh niên mau chóng chỉnh đốn y phục rồi chạy tới trước mặt lão giả chắp tay méo máu khóc lóc kêu gào. Hỏa lão ngài sức cục cũng chịu xét quan. Tối nay kẻ thù của ta đã tìm tới thành phố này rồi. Hắn vừa đi đến liền ra tay giết hại 4 người thuộc hạ của ta. Có thể thấy kẻ này tính cách cực kỳ là hung tàn độc ác. Hỏa lão, ngài tuyệt đối không lên mềm lòng, kẻo lại thảo hồ về rừng. Hỏa lão liếc mắt nhìn tới thanh niên, lắc đầu ngạo ngán nói thẳng. Nếu lầm xưa không buông ra lời hứa, thì lão phu sớm đã đập chết kẻ tiểu nhân nhà ngươi. Lên nhớ rằng, lão phu diệt trừ kẻ hạ tà thuật xong sẽ là rời khỏi. Người lên lo lắng vì những việc xấu đã làm suốt mấy năm qua đi. Dám chắc không thiếu kẻ muốn mâm vào người đâu. Nói dứt lời, hòa lão liền dứt khoát quay người rời đi. Dù sao thì cũng đã xác nhận rõ ràng tình huống, không cần thiết để lưu lại phải nhìn cái cảnh chướng mắt này. Hòa lão trần trước vừa bước ra khỏi phòng, thanh niên ngay lập tức nhếch miệng khẽ khẽ cười nhạt. Tại sao hắn phải làm ra việc xấu? Tại sao hắn phải triệt hạ tất cả kẻ đối nghịch? Bởi vì trước khi quá muộn, hắn bắt buộc phải tranh thủ củng cố địa vị sao cho thật là vững chắc. Chưa đợi đến lúc hỏa lão đi mất rồi, hắn liền hết cơ hội để mà ngóc đầu lên cao. Mà hắn thì không muốn sống nốt phần còn lại ở trong cảnh nhạt nhã dưới tầng đáy của xã hội. Giờ đây hắn trong tay lắm một doanh trại, dưới trướng còn có cả trăm gã lính thiết giáp tinh nhuệ. Nói thật, hắn không có thời gian để nghĩ tới những kẻ muốn băm vằm mình. Hắn đang bận tính toán đường đi lướt bước để gia nhập hàng ngũ cao tầng trong chính phủ Hòa Mỹ. Sống cái việc mà kẻ ngoại lại như là cựu tổng thống Barack Okacha đã từng làm và thành công. Nghĩ tới viễn cảnh có ngày đặt mông vào ngồi ghế tổng thống, thanh niên liền thấy trong người vô cùng là rạo rực, tưởng tượng như là vừa nuốt nguyên một vị thuốc trợ hứng. Không chút nghĩ ngợi, xé toang bộ đồ ngủ đang mặc, thanh niên lao nhanh về phía giường, rồi thô bạo chụp lấy hai chân của cô nàng tóc vàng và kéo tới sát mép giường. Chảy vừa dã vào gối thì thấy bụng nàng ta có vẻ hơi nhỏ mỡ, thanh niên thoáng một cái liền nhíu mày. Có điều vẫn còn chưa đến mức không thể nào chấp nhận được. Thanh niên mau chóng gạt bỏ suy nghĩ, kẹo lại mất hết cả hứng, rồi cứ thế dùng hết sức bú bình mà nhấp. Trong khi đó, nằm ở trên giường hứng chịu những đợt trùng kích, hệt như là đuôi chuột ngoáy nọ mỡ. Cô làng tóc vàng cực kỳ là buồn ngủ, song vẫn phải ngửa cổ ra sức mà thét lên. Oh yeah, oh yeah. Vừa ra tới sân, cũng là lúc nghe thấy những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt. Hòa lão xem ở hai lòng bàn tay, miệng khẽ lẩm nhẩm đếm từng giây, và tay đều đặn cụm lại từng ngón. Vừa đúng cụm đến ngón thứ bảy là âm thanh kia cũng đã vụt tắt. Hòa lão liền tắt đầu bĩu môi đầy khinh bỉ. Tiểu tử này mới làm trước còn chịu được tới 10 giây, giờ chỉ được 7 giây là đã tắt đài. Yếu cứ như là xin mà đêm nào cũng đòi ra xó. Thực sự là phi đường đáng hận. Báo hại lão phụ không biết bao nhiêu lần là tạc hồ. Dạo trời đại lục với mục đích là thư giãn đầu óc. Vậy nhưng mấy năm qua, lão phụ đã làm cái quái gì thế này? Ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, Hòa lão ánh mắt thật sâu trong hoài niệm. Có điều không cần phải đợi bao lâu nữa, lão phụ rất nhanh liền có thể trở về. Sau khi hốt hết mọi huyền tiết, cũng như là thu gom toàn bộ trang thiết bị chế tạo từ lại nguyên liệu này, Cao Cường liền ngự kiếm gấp rút trở về thành phố L.I. Lưu lại trung tâm nghiên cứu, 200 người bởi vì nghe thấy độ tâm kinh mà đã lăn ra ngủ gục. Nếu đúng như dự tính thì hắn sẽ rời khỏi phường quốc Hòa Mỹ trước cả khi những người này tỉnh dậy. Dám chắc ngày mai có nhiều kẻ tức học máu mồm luôn đấy. Không mất quá là nhiều thời gian để về tới thành phố L.I. Có điều Cao Cường chỉ bay lướt qua phòng khách để kiểm tra tình hình. Xác định mọi người vẫn ổn là rời đi ngay. Khỏi cần lằn mò theo địa chỉ số nhà đã được Đỗ Chi Vương cung cấp. Và tới khu trung tâm thành phố là Cao Cường đã cảm thấy sự hiện hữu của gã kia rồi. Chẳng mấy chốc, một khu vực lớn với toàn những căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đập vào mắt hắn. Khu đồi có cái tên là Lusuli này thì đã nổi tiếng hết lớp luôn rồi. Lên mặt báo suốt ngày thôi, từ khoảng cách khá xa cũng nghe thấy nhạc nhẽo, tiệc tùng, huyền náo rồi ý. Cũng bởi vì thành phần cư trú hết phần gia đình diễn viên lại tới gia đình ca sĩ, rồi thì các vận động viên thể thao, rồi thì những chủ tịch của công ty tập đoàn tỏ tướng nào đó. Đương nhiên vẫn không thể thiếu bóng dáng của đám quan chức. Tóm lại toàn là những kẻ tiền bạc danh tiếng đủ cả. Cao Cường lần theo cảm giác tới đây và Đỗ Chi Vương cung cấp địa chỉ cũng chính là nơi này. Khỏi cần phải nghi ngờ nữa là con cá đã lọt lưới muốn báo thù rửa hận. Vấn đề là cái thánh họ nhà nó. Vẫn biết bên cạnh có gã tu sĩ tù hộ, thế nhưng cái quỷ nào lại là khủng long. Cao Cường vừa tiếp cận liền thấy một cỗ thần thức cường đại vườn tới khóa chặt. Không soi được tu vi, song có cảm giác là khủng bố hơn cả lão đầu làm dưa tại sa mạc đã đập hắn một trường suýt chết. Vậy thì phải sự kết ẩn oán kiểu gì bây giờ? Cao Cường hiện tại tay đúng là đã cứng hơn dưa không chỉ gấp bội phần. Nhưng hắn cũng biết người biết tà lắm chứ đâu đùa. Nói thẳng ra là Cao Cường còn chưa đủ tuổi để mà so găng với lão đầu tiền các kia lữ kia. Như vậy thì làm sao bướng nổi với kẻ còn cứng hơn cả lão đang ở nơi đây? Đương nhiên là không muốn cùng người ta gọi nhịp. Khổ lỗi có quay đầu bỏ chạy cũng chẳng thoát được đâu. Hết cách rồi, Cao Cường đành phải hiền ngang kiều động phi kiếm tiếp tục bạch tới. Nhìn hắn tự nhiên là như xuôi đáp xuống sân biệt thự, Hòa lão khó hiểu liền vội hỏi. Tại sao người còn đến đây? Ta cứ tưởng người biết khó sẽ lựa chọn lùi bước. Hóa ra là hiểu sai ý của lão tử. Cao Cường trong lòng cười khổ chắp tay nói. Tiền bối, đúng thật là không có ác ý, nhưng ta đâu thể biết ngài hiện đang nghĩ gì. Nghe xong thì Hòa lão hài lòng cười híp mắt, có điều rất nhanh thở dài tiếc hận nói. Đã lâu lắm rồi, lão phụ mới lại nếm trải cái cảm giác được hậu bối tỏ lòng khính lệ. Đáng tiếc trên người ngươi toàn là mùi kim loại. Chắc hẳn đã là đi theo học luyện khí sư, xa như lồng đậm mùi thảo dược thì tốt biết bao. Lão phụ sẽ phát lệ thu nhận tiểu tử ngươi làm đệ tử. Tiền bối, ngài thấy tiếc ư? Nhưng đối với ta lại là may mắn hết phần thiên hạ đấy. Cơ mà lão đang thèm khát thu nhận đệ tử lắm phải không? Trong thấy chiếc huy chương nhỏ nhỏ gài trên ngực áo của lão già, Cao Cường không khỏi lâm vào trầm tư suy nghĩ. Có điều rất nhanh đã khôi phục trở lại bình thường. Không biết lão vì nguyên nhân gì mà xuất thủ cứu vớt tính mạng khả sâu kiến lọt lưới kia. Kỳ quái là linh cảm lại mách bảo cho hắn biết rằng lão là người có nhân cách tốt, có thể tin cậy được. Thu thật hắn rất muốn cầu lão thu nhận mà gì e, mặc dù thừa hiểu đây là một việc làm hết sức là liều lĩnh. chung quy gì thì cũng bởi cái vấn nạn phân biệt chủng tộc sặc mùi chó chết kia. Một người phương Tây như Marie khi tiến nhập hải vực sẽ gặp rất nhiều là oan ức không đáng có. Tất nhiên, đó là trường hợp Marie riêng mình solo. Chứ có cường giả bảo kê thì phiền hạ sẽ giảm thiểu khá là nhiều. Làng muốn chạy khắp bản đồ thì cũng được luôn đấy. Vấn đề là không thân và cũng chẳng quen, mà mồm như cậy là rất dễ bị lão chửi trò thối mũi. Hơn nữa, thân phận của lão hơi bị cao, khẳng định sẽ không đời nào tiếp nhận một người phương Tây. Suy cho cùng, bỏ ngay cái ý nghĩ mơ mộng hão huyền đấy đi. Á đù, mà gì e, xinh đẹp thật đáng thương. Đem đi cho không biếu không cũng chẳng có ma nào thèm lấy. Nếu biết tới điều này, dám chắc làng sẽ bị hắc hóa luôn mất thôi. Lặng yên đứng nhìn nãy giờ, lão hỏa rốt cục nhịn không nổi chép miệng nói. Người thành công khơi dậy tính tò mò của lão phu rồi đấy. Gừng ngay cái trọ thản ngắn thở dài đó đi. Kẻo lão phu ngứa mắt, lại đánh cho một trận làm vẹt bây giờ. Cao Cường ngay lập tức xoa xoa lòng bàn tay, cười tè tét rồi nói ra. Chuyện là thế này. Chậm lại đã. Lão hỏa chợt nhớ một chuyện liền ngắt ngời, sau đó nghiêm túc hỏi. Trước tiên phải giải thích cho lão phu nghe lý do. Tại vì sao ngươi không phải là tà tu, nhưng lại dùng tà thuật hại người? Ngươi có lường trước được hậu quả hay không? Cảm thấy câu hỏi này có hơi bị ngớ ngẩn, song Cao Cường vẫn thành thật trả lời. Thứ cho ta nói thẳng, chỉ những kẻ đạo đức giả mới phân biệt chính hay là tà. Đã giết người là giết người, khác biệt có hay chăng cũng chỉ là ở mục đích. Như trường hợp của ta là báo mối thù diệt tộc, ta không ngại dùng mọi biện pháp để nhổ sạch gốc rễ của gia tộc địch nhân. Dứt lời thấy vị tiền bối này ánh mắt đầy vẻ hoài nghi, Cao Cường tặc lưỡi nói tiếp. Tà xuất thần tử Cao gia, một gia tộc phàm nhân tại thành phố Bạch Long thuộc Vương quốc Đông Hải. Còn gã kia là người của Tống gia. Tiền bối điều tra thoáng một chút sẽ biết rõ thực hư. Bản thân ta chính là bị ám sát mới thức tỉnh tiền căn rồi bước vào tu hành giới. Quên đi. Hòa lão đầu nghe xong dứt khoát lắc đầu, thở dài ngào ngán thú nhận. Mấy năm nay quản sát tiểu tử kia mưu hèn kế bẩn hại người đã đủ lắm rồi. Lão phù chạy đi tìm hiểu nguyên nhân chuyện nhà của người ta nữa thì chắc sẽ phát điên mất thôi. Giờ muốn trình bày cái gì mau mau luôn đi, nhanh để lão phù còn sớm khăn gói lên đường trở về hải vực. Trong lòng cũng có điểm không hiểu, Cao Cường chỉ tay hướng biệt thự cười hỏi. Bản đầu ta cứ tưởng tiền bối sẽ trợ giúp hắn tiêu diệt kẻ thù, ngài đi rồi để mặc hắn sống chết ư? Thực ra thì Cao Cường muốn hỏi lão giả tại vì sao lại ngốc cùng gã kia, nhưng lo ngại lý do là một câu chuyện vô cùng là mất mặt. Chọc vị tiền bối ẩm ương này cáu lên thì là tỏi mất. Nhớ tới những lần sư phụ bực mình đều tần hắn một cái là bệ tử đẹp dí. Cao Cường cảm thấy tốt hơn hết là lên tránh đụng chạm vào vết thương lòng của người cao tuổi. Mặc kệ. Hòa lão không chút đếm xỉa phất tay, vênh mặt lên trời đắc ý cười nói. Thứ nhất, lão phù chỉ hứa sẽ tiêu diệt tà tu, thi triển tà thuật để người hắn. Người không phải là tà tu, lời hứa làm xưa liền cứ thế là vô hiệu lực. Thứ hai, lão phù chưa từng tuyên bố bảo vệ tính mạng của hắn. Hắn sống hay là chết, cùng lão phù không có lừa dụ là quan hệ. Nhá, hứa kiểu gì mà cài hàng để tránh giết lầm đây mà. Hơn nữa, vị tiền bối này ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng đã từng bị gã kia lẻo mép lừa gạt cái gì đó. Khéo có khi lại đang mong hắn mau mau động thủ giết người luôn ấy. Ghét như mẹ mà còn ngốc bên cạnh vài năm, công nhận tiền bối này nhẫn lại khiếp cả người. Mà quan tâm cái chuyện người ta làm gì chứ? Nghĩ đến đây thì Cao Cường cẩn thận nói. Không có dối gạt gì tiền bối, 3 năm trước ta tại Vương quốc Khải Ok cũng đã thu nhận dạy bảo một nữ đệ tử, tổng là người phương Tây. Làng lắm giữ lục phẩm hỏa tiên căn. Hiện giờ tu vi đã hạ kim đan sơ kỳ, ta muốn giới thiệu với tiền bối là vì làng có thiên phú luyện đan cực giỏi. Nói ra chỉ sợ tiền bối không tin. Nhưng thực tế, ta bởi vì làm khó mới đưa làng ngọc giản luyện đan thuật. Lão ngờ làng tự mình tìm hiểu rồi quanh đi quẩn lại là nhị phẩm luyện đan sư. Đáng tiếc ta trình độ luyện đan kém cỏi, còn không tiện dẫn làng theo ở bên mình. Hỏa lão nghe xong liền vất tay ra hiệu mời hắn, để rồi cùng nhau ngồi xuống thềm bậc thang. Mấy phút trước, tìm tới đây với dự định là để tiêu diệt kẻ thù, giờ lại ngồi hoàn huyên tâm sự các thứ các kiểu như là huynh đệ. Cao Cường không giao gạt đi nổi cái cảm giác quái dị ở trong lòng. Cái này mới chính là phong cách của tu sĩ hải vực đấy à, điên điên khùng khùng không hợp thói. Hoàn toàn là phớt lờ ánh mắt cổ quái của hắn. Hỏa lão khẽ thở dài rồi tặc lưỡi nói. Thu thật là lão phụ không hề muốn và cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ thu nhận một người phương Tây. Có điều nhận thấy tiểu tử ngươi thật tâm lo nghĩ cho làng, thôi thì để lão phu nhìn thoáng qua xem sao. Nhưng phải nhớ đây không phải là lời hứa hẹn độc đấy nhé. Ta hiểu, đa tạ tiền bối. Cao Cường khẽ đáp rồi lấy ra giấy bút ghi lại tên họ của Mazie cũng như là địa chỉ lâu đài Luvin A, xong rúi luôn vào tay vị tiền bối kỳ quặc này. Liếc qua một giấy rồi thu vào chữ vật giới. Hòa lão vươn tay vỗ vai hắn và nói: dám lớn mật gửi gắm nhờ cậy một kẻ xa lạ, phải thừa nhận rằng tiểu tử ngươi đã có chút phòng phạm của tu sĩ hải vực. Điều này càng khiến lão phụ thèm nhớ nhà. Thôi, chúng ta liền tạm biệt tại đây đi. Mong rằng ngươi còn sống để xông vào lội hải tìm lão phụ. Lội hải ư? Chắc là tên gọi hiện giờ của khu trung tâm hải vực. Cơ mà thánh họ nó, tiền bối ngài chưa báo tên tuổi đã vội rời đi sao? Đúng lúc này giọng nói của vị lão già tiền bối kỳ quặc truyền vào tai hắn. Quên mất một số việc. Đầu tiên lão phu là họ Hỏa, tên Dương Tiêu. Tiếp nữa là lão phu năng lực và địa vị có giới hạn, làng dù đi theo cũng khó tránh khỏi những ủy khuất. Cuối cùng là ngươi phải cố gắng lên, kẻo tương lai không có mặt mũi tìm gặp lại làng thì ha ha ha ha ha ha. Cao Cường thừa hiểu những điều này, đến sư phụ là độ kiếp đại lăng mà còn phải chịu ủy khuất. Vị Hỏa Dương Tiêu này càng không đủ tuổi một tay che trời, hiển nhiên mà chị ấy sẽ gặp đôi chút khó khăn. Nhưng đoán chắc làng cùng nắm thì cũng bị người trong gẹo vớ vẩn gì đó thôi. Tóm lại, Hỏa Dương Tiêu là đang nhắc nhở hắn để hắn nhớ lão là luyện đan sư của luyện đan sư tổng hội. Mà chị ấy đi theo lão, ăn học liền sẽ có thân phận cao soạn người. Chính xác là nếu không cẩn thận, hắn ngay cả tư cách để gặp mặt làng cũng không có. Mà chị ấy thiên phú khiến Bạch Tuộc Khí Ninh chủ động là thừa nhận. Chắc hẳn lão sẽ tóm cổ làng lùi đi. Nghĩ tới đây thì Cao Cường liền dụng tâm ghi nhớ ba cái tên vào sâu trong tiềm thức. Hắn tất nhiên sẽ tìm gặp làng và sẽ đã gãy răng những kẻ khiến làng phải uy khuất. Lội Hải, Hỏa Dương Tiêu, luyện đàn sự tổng hội. Nếu như lão chủ chuộng mà chị ê lán lại tại khai ok một thời gian thì tốt. Nếu không, xin lỗi là nhà Lufia, rất là xin lỗi Huân Đô và chân thành xin lỗi vương quốc khai ok. Nghĩ đến bản thân sắp sửa xông pha ra hải vực, Cao Cường trong lòng vô cùng là háo hức và mong chờ, nhưng phải thừa nhận có cái cảm giác cực độ là căng thẳng. Cũng bởi sư phụ kể chuyện toàn là ấm ả ấm ờ, thành ra hải vực vẫn là cái viễn cảnh hết sức mờ mịt. May mà lão nhân gia lưu lại cho hắn được tấm bản đồ sách lát, ít ra còn có cái đè và dựa vào mỏ mẫm. Có điều hắn may mắn hơn hết thảy là phải kể tới việc hắn vẫn ngây ngốc tại đại lục. Chứ làm dừa đánh Tống Gia xong trốn luôn ra biển thì sợ là đám huynh đệ sẽ khốn khổ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, câu này cấm có lệch đi đâu được. Và giờ đây là cơ hội để hắn sửa chữa sai lầm. Đã đến lúc dập tắt hậu họa một cách vĩnh viễn. Tạm thời dứt bỏ ý nghĩ về một hải vực mênh mông rộng lớn, Cao Cường mau chóng đứng dậy phủi quần. Rồi chậm rãi lện từng bước tiến vào bên trong căn biệt thự. Chẳng hiểu gã này tính cách có vấn đề hay là bởi vì thiếu niềm tin vào người khác. Biệt thự khang trang rộng rãi mà vắng tanh lặng ngắt như thể là ngôi nhà hoang. Đừng nói là đông nghịt hộ vệ với cả súng ống này nọ canh phòng nghiêm ngặt, ngay đến bóng dáng của một người giúp việc cũng chẳng còn thấy nữa nà. Được cái là trưng bày khá là nhiều đồ vật, trông có vẻ là đắt tiền. Cao Cường liền tranh thủ lượn một vòng thu hết vào chữ vật giới, không được lãng phí của giải đâu nhé. Sau khi đã khoáng sạch đồ đạc chắc là có giá trị, hắn theo lối cầu thang tiến lên tầng 2. Qua đó trông thấy trên tường hành lang đây là những bức tranh tiểu tượng. Trèo bừa phứa thế này có khi toàn là hàng rậm, cơ mà cứ hút vệ cho nó nhanh. Dù sao thì cũng chẳng chiếm dụng bao nhiêu không gian của chữ vật giới. Đã dọn đồ xong, hắn liền đi tới mở cửa rồi tiến vào căn phòng mà gã kia đang làm ôm nhân tình, ngủ say như là chết. Thú thật là Cao Cường có hơi kính nể gã rồi đấy. Đúng cái kiểu kẻ trả kẻ thù, không đợi trời chung. Lão tử cứ phải ôm gái ư cho sướng cái đã. Cái này muốn không lẻ phục cũng khó, ít ra gã có chết cũng phải làm quỷ phong lưu. Trong khi đó bản quan vẫn còn nạ 99,99% là sai tân. Nghĩ mà cũng thấy cay. Bất chợt nghe thấy tiếng thở dài, cô làng tóc vàng giật mình choàng hai mắt, vừa thấy một kẻ xa lạ đứng sát mép giường, lập tức há miệng hét lên một tiếng a. Tiếng hét phi thường là bén nhọn, chỉ tội cho cái gã hiện đang làm ôm làng ngủ. Tiếng hét xuyên thấu từ tai bên này sang tai bên kia, Tóc trên đầu gã liền dựng đứng như là bị điện giật. Kết quả có thể nghĩ ngay được. Gã bật phát dậy rồi quăng tay tát thật mạnh. Không chút huyền niệm, bàn tay làm ngón của gã liền đánh thẳng vào mặt của nữ tình nhân. Chát! Sau tiếng động lột tả bản tính đầy cục xúc của gã, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tóc vàng quay ngoắt một góc 90 độ, cùng với vài giọt máu bắn văng xuống lệm. Một đôi mèo mả gà đồng mà thôi, Cao Cường chẳng có lý do gì để mà thương xót cũng như là can ngăn. Chẳng thường ngày gã này phải phu phu lắm đây. Cô làng tóc vàng còn không dám mở miệng giải thích, chỉ thấy làng ta quay mặt lại, ánh mắt sợ sệt nhìn tới gã. Về phần gã định mở miệng mắng chửi thì phát hiện không đúng. Mới quay sang và thấy Cao Cường trong hình hài là Skinder mỉm cười thân thiện và ít thầy chào. Ánh mắt đầy nghi hoặc, gã nhíu mày nhìn Cao Cường và hỏi: "Ngươi, ngươi là người của bộ phận nào mà dám tự tiện xông thẳng vào phòng ngủ của ta? Báo trước cho người biết, giải thích không khiến ta hài lòng thì đừng có trách." Có tù sĩ cường đại như vị tiền bối Hỏa Rừng Tiêu kia trong nhà, gã lầm tưởng Cao Cường là binh lính quân đội cũng phải. Cơ mà hai chỉ thế này không tốt đâu. Cứ như vậy đi, Cao Cường vùng tay như là chớp, chát, oanh. Sau một cái bạt tai vang rộn, mặt gã liền tiếp xúc thân mật với cả ván đầu giường. Cú va chạm mạnh khiến cho toàn bộ răng của gã bắn văng hệt như là đạn súng trường. Tất nhiên không thể thiếu máu mồm máu mũi tuôn ra ong ong, còn trong đầu chắc chắn toàn những tiếng ong ong. Nói chung thì gã thê thảm hơn cô làng tình nhân kia nhiều. Về phần da thịt hai bên gò má bập dầm sưng tấy, xương gò má giờ chẳng chịt vết dạn nứt hệt như là mạng nhện. Nhưng tội nhất phải là xương hàm đã lệch hẳn sang một bên. Gã có muốn mở miệng để mà khạc nhổ ra những chiếc răng rơi vãi đầy tại trong miệng cũng không thể. Hơn nữa, Cao Cường còn điều động linh khí cố định cơ thể gã. Đừng mơ tưởng tới cái chuyện nhịn đau dùng tay móc họng, khó chịu ư, luốt vào bụng sẽ là ok phản mình luôn. Chứng kiến cái tình cảnh này, cô làng tóc vàng theo bản năng ngoác miệng gào thét. Cơ mà đã bị ai đó điểm huyệt cầm, giờ có kêu mỏi mồm cũng không phát ra được tiếng. Ức ức ức ức. Cao Cường vừa vắt tay lấy chiếc ghế để ngồi, cũng là lúc gã ra sức nuốt chửng những thứ ở trong miệng, khổ lỗi nuốt mãi không hết, bởi máu chưa ngừng tuôn chảy. Cổ họng bị những chiếc răng cào rách lung tung, vậy mà gã chẳng hề dãy giụa vì đau đớn. Thay vào đó, gã dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tới Cao Cường. Giờ sẽ khiến cho gã thấy cay mũi nhiều hơn nữa chứ nhỉ? Cao Cường nhếch miệng cười, thần điện khôi phục diện mạo của chính mình. Đây cũng là lần cuối cùng Skander xuất hiện, bởi vì dùng thuốc chỉ qua mặt được đám gà vịt thôi à. Nói chung thì từ cái ngày bị côn đồ đâm mấy chục nhát vào bụng cho tới giờ, Cao Cường trông có da có thịt hơn hẳn, nhưng khuôn mặt thì vẫn gần như là không chút biến đổi. Đúng theo những gì gã suy đoán, gã vừa nhìn thấy diện mạo của hắn thì có phản ứng cực kỳ là ác liệt. Chắc hiện giờ đang thấy điên tiết lắm đây. Gã hết chửi bới nguyền rủa bằng những tiếng ú ạ ú ớ, lại đến gồng mình dãy giụa tới nỗi hai nhãn cầu sắp nòi hẳn ra ngoài. Phớt lờ những ánh mắt sát nhân của gã, Cao Cường hướng tới cô làng tóc vàng bật ngón tay cái và nói: "Người không chỉ cắm lên đầu gã một đống sừng, lại còn mang thai với kẻ khác. Nhưng cũng chính vì cái hành vi suy đội đạo đức này mà ta sẽ không giết chết người. Giờ thì yên tâm ngủ một giấc thật ngon đi. Và nhớ hãy hết mực yêu thương đứa bé đã cứu vớt tính mạng của mình." Bố ai mà biết lời hắn nói thật hay là lừa người. Nhưng đến nước này thì cô gái tóc vàng cũng chỉ còn cách là ra sức gật đầu. Có điều làm sao để mà yên tâm ngủ được bây giờ? Câu hỏi vừa hiện lên ở trong đầu làng thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Đương nhiên là bởi vì Cao Cường điều động linh khí điểm huyệt, thuận tiện còn dùng tấm chăn cuốn chặt nàng như là con nem, rồi mới quăng tới ghế sofa ở góc phòng. Giờ đã đến lúc tâm sự với chính phủ. Cao Cường liền ngồi vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, mỉm cười khẽ nói: "Phản ứng kịch liệt thế này, người đích thị là Tống Thanh Duy. Trước tiên đừng nghĩ ta là dối gạt vớ vẩn chọc tức. Làng nếu mang thai với người thì năm loài động vật đã ủa tới cắn chết. Người cả người lẫn vật đều vô dụng sống nhìn nhau. Như vậy còn giữ lại làm gì cơ chứ?" Cao Cường đoán không hề sai. Trên giường là kẻ chủ trương tiêu diệt Cao gia. Gã Tống Thanh Duy sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi bản mặt mới hoàn toàn. Là kẻ 5 lần 7 lượt cử và thuê người ám sát nhưng không thành. Để rồi bị đối phương dọa cho phải chạy trốn giống như là một con chó. Sau đó chỗ dựa vững chắc nhất là Tống gia cũng sụp đổ tan tành. Tống Thanh Duy làm sao có thể quên được bộ mặt của hắn. Bất chợt thì Tống Thanh Duy nhận ra mình đã bị Hỏa lão khải bẫy và bỏ rơi. Dường như lão sớm đã dự tính từ trước, nên mới ngăn cấm việc sắp xếp lính thiết giáp thủ hộ tại biệt thự. Lão già khốn nạn này còn lấy cớ đông người quấy nhiễu tu hành. Lần này thì hết sạch cửa để mà quay đầu. Thua rồi, thua triệt để rồi. Thầy gã ánh mắt vốn đầy căm phẫn chuyển sang vẻ chán chường. Cao Cường nhếch miệng cười lạnh. Không phải cứ chết tâm là sẽ được ra đi thành thản đâu nhé. Cao Cường ngón tay trỏ khẽ nguẩy, linh khí màu trắng ngưng tụ thành hàng ngàn mũi kim nhỏ nhỏ như sợi tóc, sau đó vẽ thành hình vòng cung oanh tạc vào cái vòng tròn nhỏ xíu ngắn ngủn mọc ở giữa háng hắn. Hàng loạt âm thanh phầm phập khẽ khẽ vang lên, kèm theo đó đau đớn dai dẳng như là cơn lũ tràn vào tàn phá hệ thần kinh. Tống Thành Duy toàn thân liền co giật đùng đùng, gã trong mắt hắn lên dày đặc tia máu đỏ quạch và còn chặn ngược như là bị xiết cổ. Ngàn kim đâm lát bét gây ra sự đau đớn to lớn hơn là cắt phăng một nhát là cái chắc luôn rồi. Phi thường hài lòng với hành vi dã man vừa làm, Cao Cường tặc lưỡi nói: Ta công nhận phương cước hòa mỹ là mảnh đất phù hợp để cho sâu kiến như người làm tổ. Khôn khéo một chút là sẽ phát triển được tổ kiện lớn mạnh. Ta cũng xin thừa nhận trên nhiều phương diện ngươi là kẻ rất tài giỏi, song có đôi khi quá tự tin là tự hại chính mình. Giả xưng thâu tóm quyền lực, giờ đây trong tay nắm giữ cả doanh trại quân đội, nhưng có tác dụng gì khi ta chỉ cần búng tay một cái là ngươi liền chết không thể chết được hơn. Ngay đến nữ nhân của ngươi còn có chửa với gã khác. Cuộc đời của ngươi thực sự là một chuỗi thất bại ê chề. Cơ thể cố định không thể nhúc nhích, Tống Thanh Duy chỉ còn cách cố gắng mở miệng chửi bới. Ngoặt một nỗi sớm đã bị điểm huyệt cầm. Không cam lòng liệu thì có ích gì? Cao Cường gật đầu cảm thông thở dài nói. Thực ra thì năm xưa ta có hơi buồn bực vì không thể giày vò kẻ chủ mưu đến chết. Thôi thì cảm ơn ngươi đã cố sống tới tận bây giờ, để ta có cơ hội thay những người đã khuất đòi lại công đạo. Liên tính cả phần của nhóm giúp việc bởi bọn họ đã rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Lời dứt lời là Cao Cường lần nữa nguội nguội ngón tay trỏ. Linh khí ngay lập tức ngưng tụ thành hàng chục ngàn kim đâm, nhọn hoắt. Khác biệt không chỉ ở số lượng nhỏ hơn trước gấp 10 lần mà kích cỡ cũng lớn hơn một chút xíu. Đoán biết gã không hiểu vì sao mà lại nhiều như vậy, Cao Cường mỉm cười giải thích. Ta có chút tật xấu, đó là hay nói một nhưng lại làm 10. Riêng ngươi bởi là đối tượng đặc biệt lên lưng hẳn lên thành 20 lần. Ngươi đã cảm thấy rất là tự hào chưa? Buông vài câu vớ vẩn hành hạ tinh thần của gã xong, Cao Cường ngón tay liên tục khởi lên khởi xuống. Chục ngàn mũi kim linh khí liền cứ như là mưa tên bay cắm xuống phòng phập lên thân thể. Bởi đau đớn mà sớm đã lội đầy gần gốc của gã, giày lát máu đỏ bắn vọt ra tung tóe. Nhưng nếu chỉ có vậy thì đã chẳng tính là gì. Bởi chục ngàn mũi kim đâm xong liền chui ra trở lại, sau đó lại mau chóng cắm trở lại, giống như bàn trông dập lên dập xuống, thoáng chốc liền biến ra thịt toàn thân của gã thành một đống bầy nhầy. Cơ mà thôi bỏ mẹ rồi. Kim vừa đâm vỡ khối ngọc phù đã đeo ở cổ tay. Khẳng định vài phút nữa là đám động vật chạy tới đây đầy biệt thự cho mà xem, thánh họ nhà nó. Đã lỡ tay phá món đồ che đậy tà thuật nguyền rủa trên người gã mất rồi. Cao Cường không còn cách nào khác, đành phải chấm dứt buổi hành hình luôn vào ngày. Tách! Tiếng búng tay hết sức là nhẹ nhàng khẽ khẽ vang lên. Cũng chẳng phải là chiêu thức lợi hại gì đâu, chỉ là một điểm chân nguyên hình thành tia lôi điện mạch như là sợi tóc, xong đã đủ để gã biến mất khỏi thế gian vĩnh viễn. Có điều khi lôi điện tiếp xúc với gã nên tạo ra tràng cảnh khá là hài hòa. Mặc dù diễn ra trong giây nát ngắn ngủi, nhưng vừa bắn chúng là lôi điện bừng lên dữ dội như là hỏa diễm, giống hệt như ngọn lửa tím sẫm bao trùm lên toàn bộ cơ thể gã. Và rồi khi mọi thứ qua đi, trên giường chỉ còn lại đống tro tàn rải rác theo hình người đang nằm. Còn linh hồn gã Tống Thành Duy tất nhiên đã bị lôi điện đánh cho tàn nát luôn rồi. Thang đường xử án ư? Không bao giờ có chuyện đó. Khi trước chẳng biết tung tích ở đâu đã đành, chứ hiện tại Cao Cường trực tiếp động thủ thì gã này đến cơ hội được rơi vào kiếp sâu bọ cũng đừng có nghĩ tới. Phừng phừng phừng phừng. Bất chợt sau lưng vang lên những động tĩnh phá lệ là quen tai. Cao Cường nghi hoặc ngoái lại nhìn xem, để rồi thấy được cánh cổng tròn xoe đỏ rực xuất hiện ở giữa phòng. Là cổng giò gã quỷ sai thư ký Hắc Phong mở ra, nhưng bản quan đâu có triệu hồi hắn. Đáp lại nghi hoặc trong lòng Cao Cường là tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Rất nhanh thì liền thấy Hắc Phong từ trong cổng vội vàng lao vọt ra ngoài. Đáng kinh ở chỗ mặt hàng này nhanh như gió xông tới ôm chân hắn và khóc lóc ôm lên. Đại nhân, đại nhân, rốt cuộc ngài cũng chịu giết người trở lại, nhưng tại vì sao không thăng đường xử án? Bốn gã tóc vàng kia, ngài dùng độ âm phù gửi xuống, giết gã tóc đen này thì ngài đánh tàn tác hồn phách. Phải chăng thuộc hạ lỡ làm gì đó khiến đại nhân chán ghét? Trong ba năm người ngốc tại lâu đài Lục Phìn A, chỉ có năm đầu tiên là Cao Cường còn xuất thủ giết người, cùng với lác đác vài lần bày ra ghế thăng đường xử án. Hai năm cuối cùng thì liền hành động như là ông bụt, dù nhìn thấy ma quỷ cũng chẳng buồn động tới. Thay vào đó là lưu hết lại cho Ma Xie có cái để mà luyện tập quyền cước. Chẳng lẽ không thăng đường xử án sẽ khiến Hắc Phong bị khâu trừ thiệt nương sao? Chắc chắn là như vậy. Nghĩ tới đây Cao Cường chép miệng nói. Những kẻ khác chỉ việc ngồi một chỗ chờ đám tiểu đệ chạy đi khắp nơi bắt giữ linh hồn mang về xét xử. Nhưng bản quan đâu có quyền năng to lớn như vậy để mà ngày nào cũng thẳng đường. Người cũng thừa biết dường dàn phán quan xử án tuy hết bảo chuyển số còn gì. Số lô số đề chứ chuyển số cái quần. Đại nhân ngay là cái hạng lười thối thây, lại còn mặt dạy lịch cỡ. Trong đầu thầm mắng vậy thôi, chứ Hắc Phong đâu có dám ra ngoài mà nói miệng. Chẳng may đại nhân khuyến mại thêm vài năm, ăn không ngồi rồi đã vỡ mồm đấy. Với lại thực ra Cao Cường nói cũng có cái lý hẳn hoi. Đơn cử như cái việc hắn không có đám quỷ sai tiểu đệ làm chân chạy vậy đi bắt linh hồn. Thêm một điểm thiệt thòi nữa là hắn có sổ phán quan nhưng chẳng có sổ sinh tử. Thành ra không được biết trước nơi đâu có kẻ sắp chết để tìm tới xử lý nghiệp vụ. Cơ mà đối với Cao Cường đây liệu có phải là sự thiệt thòi hay không thì rất là khó nói. Về phần của Hắc Phong có thể nhìn trộm sổ sinh tử tại tổng bộ âm phủ, nhưng chạy đi bắt bớ linh tinh trong địa bàn của những vị phán quan khác là sẽ mất trước ngày. Lương bị cắt giảm kịch kim cũng được, chứ tuyệt đối không thể để chức vụ bay màu. Khốn nạn ở chỗ là lộp đơn xin chuyển đổi công việc, Bạch Lãnh đại nhân dứt khoát không duyệt. Mà hai năm qua công tác không đạt chỉ tiêu, cái ghế quỷ sai của Hắc Phong đang bị lùng lầy dữ dội. Phát hiện xếp giết nền năm mạng người nhưng không xét xử, Hắc Phong đành chủ động chạy lên hỏi cho ra nhẽ, tiện thể bơm vá vài câu để xếp nhớ tới trách nhiệm. Ngoặt một lỗi, xếp bản mặt quá là dày, phải làm sao mới tốt bây giờ đây? Chợt nếu thấy cô làng tóc vàng ở trên ghế sofa, trong đầu lại sẽ ý tưởng, Hắc Phong ngay lập tức đứng dậy, chắp tay nghiêm chỉnh nói. Đại nhân, lang loạn là một trong những tội không hề nhẹ, có câu giảng sơn dễ đổi, bản tính khó rời, thuộc hạ dám chắc cái ả tóc vàng này tương lai sẽ còn lừa gạt tình cảm của rất là nhiều người. Trộm nghĩ lên sớm chặt đứt mầm tai họa này, hay là đại nhân xử lý luôn ả đi. Đóng góp ý kiến xong, Hắc Phong liền nâng tay lên làm động tác cắt ngang cổ họng. Thôi, người bớt học đòi van vẻ cho ta nhỏ một cái. Cao Cường ngắn ngậm sụt tay nói thẳng. Thời cổ đại lang loạn mới là tử tội, hiện giờ chỉ là trọng tội mà thôi. Hơn nữa, làng ta trong bụng đang thai nghén sinh mệnh mới. Đứa trẻ này chẳng có tội gì cả, người cũng thôi cái trò suối bậy bạn được rồi. Sắp tới ta tại hải vực sẽ không thiếu dịp thẳng được xử án đâu. Đám kỳ quái dưới âm phụ còn đáng tin gấp tị đại nhân ngài. Trong bụng thầm mắng trộm xếp lấy một câu, ngoài mặt đi Hắc Phong thở dài buồn bực nói. Hy vọng đây không phải là đại nhân dối gạt trò qua chuyện, còn bây giờ thì thuộc hạ xin phép quay trở về. Đại nhân hãy nhớ rằng thuộc hạ luôn ngóng chờ tín hiệu triệu hồi. Căn bản là Hắc Phong tình ý đã phát hiện xếp bước đầu có dấu hiệu khó ở, còn tiếp tục lại nhại bên tai là rất dễ chọc cho xếp điền máu, tốt hơn hết là đánh bài chuẩn thôi. Mở cút xéo đi, Cao Cường không chút khách khí liền thẳng thừng buông lời xua đuổi. Hứa hẹn một câu để thuộc hạ được yên tâm thì có mất gì đâu lầy. Hắc Phong vừa lắc đầu thở dài vừa nhanh chân đi về hướng cánh cổng lơ lửng ở giữa phòng. Cái tên thư ký Hắc Phong đầy phiền nhiễu này đã rời khỏi. Cao Cường liền điểm ngón tay vào vũng máu lênh láng bên cạnh chân giường, rồi mau chóng họa vẽ một vòng linh văn đồ án. Cao Cường là đang thông qua huyết mạch để dò xét xem liệu có tộc nhân của Tống gia còn sống sót hay không, tránh trường hợp tòi ra một gã Tống Thanh Duy tập 2 tập 3 nữa. Có điều trên nguyên vừa quán thâu linh văn đồ án, lập tức bốc khói đèn kim kịt với phát ra những tiếng xì xì. Chẳng mấy chốc chỉ còn là vết lám đen ở trên sàn. Đồng nghĩa dòng chính của Tống gia đã không còn một ai nữa rồi. Cao Cường liền yên tâm đi tới gian thư phòng nằm ở đằng sau cánh cửa nho nhỏ ở góc phòng. Trong này có chiếc két sắt với vài món đồ chắc cũng không rẻ tiền đâu. Xong xuôi hắn quay trở lại đặt một quả bom hẹn giờ ở trên giường gã Tống Thanh Duy. Sau đó vác theo cô làng ả tóc vàng cùng với đống đồ tư trang của làng ta rời khỏi nơi này. Cũng không phải là chạy đi đâu quá xa. Cao Cường muốn dặn dò cô làng tóc vàng này thêm vài câu. liền dừng lại tại một góc khuất vắng vẻ khá là gần căn biệt thự. Chính xác là vừa vứt cho mấy tập tiền, rồi khéo léo đe dọa khiến làng ta phải thay đổi cách sống ý mà. Kiên nhẫn đợi làng ta mặc quần áo vào, xong rồi ôm tiền với cả tư trang co cẳng chạy đến khi khuất bóng. Cao Cường mới dẫm đạp phi kiếm bay về hướng khách sạn. Chưa đầy một phút sau, hắn từ cửa sổ bay vào phòng. Đập vào mắt liền là mặt bạn la liệt vỏ chai rượu, còn Đỗ Chi Phương với đồng bọn thì đã ngã lăn quay cả rồi. Nói chung thì mấy tháng vừa qua, tiểu đội ba người đã luôn phải sống trong cảnh lo âu thấp thỏm. Thôi thì cứ để mặc bọn họ làm ngủ một giấc ngon lành cảnh tạo đi vậy. Nghĩ tới đây, Cao Cường đi đến cửa sổ, lấy ra điện thoại bấm một dãy số. Hắn gọi là để báo tin sớm sẽ trở về cho lão phệ được biết. Oanh! Đúng lúc này thì bom hẹn giờ thả tại biệt thự của Khả Tống Thanh Duy phát lộ. Quầng sáng đỏ rực lóe lên rồi phụt tắt, lưu lại khói bụi hình cây lấm khổng lồ. Đêm này sẽ liền làm một đêm không được ngủ đối với lực lượng Plokike tại thành phố là y đấy nhé. Thôi thì mặc kệ đi, Hàn Huyên tâm sự với lão vệ qua điện thoại cái đã. Trong khi đó, Hỏa Dương Tiêu sau vài lần xuyên tỏa hư không liền dừng lại ở trên bầu trời tại lâu đài quân đồn. Dựa theo chỉ dẫn từ vài nét vẽ siêu vẹo ở trên tờ giấy, lão nhanh chóng bay tới bầu trời gần lâu đài Lufin A. Vừa mới dò xét thấy hỏa hệ lữ tu kim đan kỳ. Cũng là lúc làng ôm một đầu hỏa hồ leo lên ô tô. Không một chút đắn đo, Hỏa Dương Tiêu ngay lập tức hạ xuống. Tự dưng một lão đầu ăn mặc như trong phim kiếm hiệp chặn đầu xe, mà dì giật mình kinh hãi là hét ầm ĩ, dứt khoát đạp phanh chân ga cho xe húc chết lão già hơi này. Với tầng thứ như lão Hỏa Dương Tiêu thì có cả ngàn chiếc xe đầm tới cũng không sức nổi một miếng da. Có điều lão vẫn là điều động linh khí để cố định chiếc xe tại chỗ, sau đó tràn ra nụ cười hiền hậu hướng mà dì nhẹ nhàng nói: tiểu nhà đầu, có kẻ y thoát lão phú tới chăm sóc dạy dỗ người, mau xuống xe thể hiện năng lực luyện đàn xem nào, nếu học cách liền theo lão phú ra hải vực tu hành. Đừng hòng có lừa gạt ta, mà dì ngồi trong xe lớn tiếng nói: ta đã có sư phụ rồi, không cần người nào khác dạy dỗ. Leo đầu ngươi khôn hồn thì mau ra khỏi đi, kẻo sư phụ ta nhìn thấy sẽ đánh cho ngươi sừng mặt tên đó. Còn lâu mà dì mới tin có ai y thoát gì đó, leo đầu lại là 100% lừa đảo. Sư phụ từng nhiều lần nhắc nhở cái đám tà tu toàn tu luyện bằng cách ABCXYZ người khác đó, làm gì cũng phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là không bao giờ được phép dễ dàng tin tưởng người lạ. Đoán hiểu làng ta đang nghĩ gì, Hỏa Dương Tiêu buồn bực nói: có một tiểu tử họ Cao thì phải, hắn nhờ ta chuyển dạy ngươi luyện đan. Nhà đầu ngươi phải hiểu đây là cơ duyên khó gặp, đã lỡ bỏ rồi thì hối hận suốt đời đó nha. Tiểu tử họ Cao là sư phụ, mà dì vội vàng lớn tiếng hỏi thêm: người đó dáng dấp trông thế nào? Nhà đầu ngươi miêu tả được thì ta mới tin. Chẳng lẽ lão phụ quay đầu rời khỏi? Nghĩ vậy nhưng Hỏa Dương Tiêu vẫn là buồn bực vất tay. Rất nhanh thì linh khí liền ngưng tụ thành dáng dấp của Sikenter. Ngay sau đó lại biến sáng diện mạo thực của Cao Cường do lão thông qua thần thức quan sát được. Nhìn thấy hai khuôn mặt này mà sẽ tin tưởng lời lão nói ngay rồi. Sư phụ rời khỏi với diện mạo của Sikenter đấy à. Ngay tức thì bật mặt ở sau. Mà dì hướng Hỏa Dương Tiêu nói: bây giờ ta còn phải ra ngoài để rèn luyện thực chiến. Lão đầu ngươi liền theo một chuyến đi, lát nữa quay trở về rồi chúng ta luyện đàn sau. Như vậy có được không? Lại còn nắm chuyện đến vậy luôn. Cơ mà nhà đầu tóc vàng mắt xanh này thực là thú vị. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Hỏa Dương Tiêu liền hóa thành làn gió chui tọt vào trong xe.